Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 45, thành công. Góc truyện audio.com. Seviper tiến vào trong hố độc. Nó bắt đầu vùi mình vào giữa đống độc vật. Độc tố thấm quá da bắt đầu cọ rửa thân thể Seviper. Thân thể rắn chắc, dài hơn 3-5 mét, nó nằm chiếm gần hết diện tích trong hố. Độc tố cọ rửa từ đầu đến đuôi không trừ bỏ bất kỳ chỗ nào trên cơ thể nó. Vì chưa chút bỏ lớp xác ngoài cũ kỹ của lần lột xác thứ 6 nên nó cảm thấy rất bình thường, cảm giác chỉ như kiến bò vào thân thể. Nhưng sau khi nó hoàn thành lần lột xác thứ 7 đã dài gần 4 mét, nó đã chiếm trọn cái hố độc. Lúc này dị biến phát sinh. Vừa lột xác xong, Seviper cần đại lượng năng lượng tự nhiên để lớn mạnh thân thể. Phản ứng tự nhiên của cơ thể nó là hấp thu năng lượng ở xung quanh. Ở xung quanh nó bây giờ chỉ còn toàn chất độc và năng lượng hệ Poison. Vì thế đại lượng độc tố mang theo hệ Poison năng lượng tràn vào cơ thể của Seviper, trà sát vào từng bộ phận trong cơ thể nó. Từng tế bào, từng bắp thịt, từng khối xương đều bị độc tố tràn vào trà sát. Cọ rửa, điều này đối với không có hệ Poison biến dị Seviper mà nói đó thật sự là ác mộng. Seviper quằn quại nằm trong hố. Đại lượng chất độc vẫn không ngừng tràn vào thân thể nó. Thân thể nó như lỗ đen đang thôn phệ đại lượng độc tố ở xung quanh. Nó cảm thấy từng tế bào bị căng nứt, từng khối bắp thịt bị tháo rơi, từng khối xương trên cơ thể như bị ai đó dùng giấy ráp trà đi trà lại. Nó thống khổ chịu nỗi đau như phân thây tán cốt. Đại lượng năng lượng hệ Poison thông qua mạch máu tràn vào máu của Seviper, kích phát thuộc tính hệ Poison ẩn sâu trong huyết mạch của nó. Lâm Phàm đứng bất động, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào trong vòng xoáy độc khí do Seviper tạo ra, nhưng tay hắn sớm đã nắm chặt. Móng tay đã đâm vào thịt đến chảy máu. Nhìn trong hố cua ăn quại Seviper, tim Lâm Phàm không khỏi siết chặt. Các Pokemon của hắn cũng yên lặng theo dõi đồng bạn trong hố Seviper, đồng thời cảnh giác thủ hộ xung quanh. Về phần độc tố kinh khủng kia thì không ảnh hưởng được mảy may đến Lâm Phàm vì hắn có Ariados với khả năng khống độc bên người. Độc khí chưa bay đến Lâm Phàm và các Pokemon đã bị Ariados hút hết vào cơ thể. Cố lên, cho ta thấy ngươi hoàn thành tiến hóa đi, Pokemon của ta không biết qua bao lâu. Seviper đình chỉ quằn quại, nó nằm thoi thóp ở đó. Đại lượng độc khí vẫn hướng thân thể nó chui vào không ngừng cọ rửa. Seviper như một con rắn nhỏ vừa nuốt một con voi vì quá nhiều năng lượng hệ Poison tràn vào thân thể nó cùng một lúc. Nó cảm giác như thân thể bị xé thành nhiều mảnh. Seviper vô lực nằm ở đó. Thân thể nó vẫn đang được độc tố cọ rửa. Giờ đây nó, thân thể và tinh thần nó đã chết lặng. Chỉ còn một niềm tin, một tia ý chí kiên định để cho nó treo trống. Để cho nó đấu tranh giành giật sự sống, đó là phải trở nên cường đại. Phải tiến hóa để có thể sát cánh chiến đấu cùng Lâm Phàm. Phải sống để còn ăn món gà nướng mỹ vị kia. Cơ thể Seviper từng tế bào, từng mạch máu, từng khối thịt, từng khớp xương như đã đạt đến bão hòa, đã đạt đến tiêu chuẩn của một con Pokemon hệ Poison cần có, thậm chí là hơn rất nhiều. Trong huyết mạch nó kích hoạt thành công hệ Poison thuộc tích. Khi vừa kích hoạt thành công hệ Poison thuộc tính biến dị Seviper, trên người nó toát ra bạch quang. Đang thoi thóp nó nhờ ý chí lực kiên cường, nó thành công đạt được tân sinh. Nhìn đến đây, Lâm Phàm và Pokemon của hắn kích động vạn phần. Seviper thành công khẳng định cho Lâm Phàm những gì hắn biết về Future Evolutionary là chính xác. Niềm vui nhân đôi trên mặt Lâm Phàm hiện ra nụ cười rạng rỡ. Đang bao phủ trong ánh sáng trắng, Seviper thân thể không ngừng phát triển to lớn hơn, dài hơn, nhưng năng lượng xung quanh đã bị hút cạn cho quá trình tẩy luyện thân thể cùng kích phát hệ Poison thuộc tính đang ảnh hưởng đến tiến hóa Seviper. Nó cần thêm năng lượng hệ Poison để hoàn thành được quá trình tiến hóa mà chỉ xuất hiện trong tương lai này. Nhận thấy được điều đó, Lâm Phàm không nghĩ ngợi, lập tức lấy ra Toxic Orb ném về phía Seviper cho nó ngậm vào để hấp thu năng lượng trong đó. Ariados nhìn thấy vậy cũng không có ý định ngăn cản Lâm Phàm vì sau thời gian dài ở chung nó đã coi Seviper thành đồng bạn và nguyện ý chia sẻ Toxic Orb cho. Seviper, tiếp nhận Toxic Orb Seviper. Cơ thể nó điên cuồng hấp thu năng lượng poison khổng lồ tràn ra từ Toxic Orb. Từng tế bào, từng khớp xương khối thịt đạt được năng lượng cung cấp đã bắt đầu lớn lên phát triển và xuất hiện biến hóa lớn. Bạch quang phát ra càng chói mắt bao phủ xung quanh. Đợi bạch quang tán đi nhìn thấy xuất hiện trước mặt mình Seviper Lâm Phàm nở nụ cười thỏa mãn cùng kích động vạn phần. Cách chương.